Nhất ca thái giám sấm hậu cung. Chương 155, Hoàng phi công chúa. Góc truyện audio.com. Thanh Phượng công chúa nghe được kinh hãi, kéo nhanh quần áo của nàng, lo lắng kêu lên, mẫu thân, Lý Tiểu Dân thú vị mà nhìn xem cái này một đôi mẹ con. Muốn nhìn một chút Phượng phi đến cùng có thể làm được cái gì trình độ. Liền mỉm cười nói, đã như vậy, xin mời Phượng phi nương nương quỳ xuống đến. Đến thân thể của ta đến đây a, nếu như có thể để cho ta sướng rồi. Nương nương đấy thỉnh cầu, ta sẽ cân nhắc đấy. Phượng phi cũng không nói cái gì, tiện tay đẩy ra Thanh Phượng công chúa, nhẹ nhàng bước liên tục, dùng nàng cái kia quen có đấy cao quý tư thái. Doanh doanh, dịu dàng, đi vào Lý Tiểu Dân trước mặt, cùng hắn dán được rất gần, lẳng lặng yên nhìn xem hắn. Thân thể của nàng cao so Lý Tiểu Dân muốn cao không ít. Cúi đầu nhìn xem cái này tuấn mỹ nam hài, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra cái này cao quý đấy mỹ nữ. Suy nghĩ cái gì, Lý Tiểu Dân ngẩng đầu lên, ngửi ngửi trên người nàng như lan xạ giống như đấy mùi thơm. Nhìn xem nàng trầm tĩnh khuôn mặt, trong nội tâm cảm thấy thú vị, âm thầm tán thán nói, thật là lợi hại đấy mỹ nữ a hát. Đời này có thể chơi đến nàng, thật sự là hạnh phúc, cái này cũng nhiều thua lỗ ta thích xem giả tưởng mất quyền lực tiểu thuyết. Mới có như vậy đấy kỳ ngộ, Phượng phi gián Lý Tiểu Dân, yên lặng nhìn hắn một hồi, có chút quỳ gối, cao quý đấy ngọc thể chậm rãi phục dưới đi, đầu gối ngọc đụng phải thảm, cái này cao quý đến cực điểm đấy mỹ nữ, quỳ gối Lý Tiểu Dân đấy trước mặt. Duỗi ra tuyết trắng đấy bàn tay như ngọc trắng, thong dong mà thay Lý Tiểu Dân cởi bỏ dây lưng, cởi quần của hắn, ngọc dung gom góp hướng tiền phương, đỏ tươi đấy môi anh đào chậm rãi mở ra, hương khí theo nàng trong miệng phát ra, cứ như vậy, bình tĩnh mà cùng Lý Tiểu Dân tiếp hợp làm một thể. Một cổ ôn hòa ướt át đấy cảm giác, thoáng chốc bao vây Lý Tiểu Dân. Cảm thụ được Phượng phi mềm nhẵn đấy đầu lưỡi khẽ liếm mũi nhọn. Lý Tiểu Dân không khỏi hai chân như nhũn ra, cúi đầu xuống, nhìn xem cái này cao quý đấy mỹ nữ mặc đẹp đẽ quý giá nghê thường. Quỳ gối dưới háng của mình, cùng mình xâm nhập mà kết hợp cùng một chỗ, một cổ chinh phục đấy tự hào cảm, không khỏi tăng nhiều, tay của hắn, không khỏi giơ lên, nhẹ vỗ về Phượng phi cao ngất đầy tóc mây. Mang theo ái mộ cùng thương tiếc, một mực sờ đến nàng ôn hòa đấy vai, mềm mại đấy mỹ nhũ, cách quần áo véo nhẹ núm vú, vụng trộm đấy xoa nắn, cũng làm cho Phượng phi đấy thân thể, trở nên lửa nóng lên, nàng đinh hương nhẹ xuất, cẩn thận phục thị lấy Lý Tiểu Dân, mềm nhẵn đấy nước bọt lại để cho cả hai đấy tiếp xúc càng hình chặt chẽ sướng thoải mái. Đột nhiên dùng sức khẽ hấp. Đem nó chăm chú mà hút vào, chăm chú mút ở, không chịu buông ra, Lý Tiểu Dân nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, thoải mái vô cùng, ngẩng đầu nhìn đến Thanh Phượng công chúa đứng tại đối diện. Đã sắp sợ tới mức choáng luôn, Thanh Phượng công chúa trong lòng kinh hãi, không thể hình dung, xưa nay cao quý uy nghiêm đấy mẫu thân, nhưng bây giờ quỳ gối một cái thái giám đấy dưới háng. Làm lấy bực này không thể tưởng tượng đấy chuyện, cái này làm cho nàng quay mắt về phía trước mắt đấy kỳ cảnh. Không biết làm thế nào, tâm thần hoảng hốt, như đọa trong mộng, Lý Tiểu Dân ôm chặt Phượng phi đấy đầu, hưng phấn mà mỉm cười, thị uy mà nhìn xem Thanh Phượng công chúa, tại mỹ nhân khẩu gian tùy ý tìm niềm vui, thẳng đến Phượng phi đôi mắt đẹp trắng dã. Trong mũi cũng nhịn không được nữa phát ra bất mãn đầy tiếng hừ lạnh. Lý Tiểu Dân mới buông tay ra, lại để cho cái này mỹ nhân từng ngụm mà thở hào hển. Đồng thời cũng hưng phấn mà thưởng thức cao quý đấy mỹ nữ hiếm thấy đấy luống cuống một khắc. Rất nhanh, Phượng phi tựu khôi phục lại, hờn dỗi mà trợn nhìn Lý Tiểu Dân liếc, trong mắt ẩn hàm đấy kiều mị, lại để cho Lý Tiểu Dân đấy tâm chịu cú sốc. Lý Tiểu Dân thò tay vốt ve Phượng phi đấy lúm đồng tiền đẹp. Mỉm cười nói, tốt rồi, hiện tại, tự cởi quần áo ra, do nô tài cực kỳ phục thị nương nương, lại để cho nương nương vừa lòng đẹp ý a. Phượng phi sắc mặt càng hình đỏ bừng. Quay đầu lại nhìn xem Thanh Phượng công chúa, trong nội tâm do dự, không biết có phải hay không là nên tại con gái trước mặt lõa lộ thân thể. Cùng cái này thái giám làm bực này sự tình, Lý Tiểu Dân thấy minh bạch, liền thở dài một tiếng, trầm thống mà nói, đã nương nương không muốn, như vậy có việc con gái phục hắn lao, tựu lại để cho Thanh Phượng công chúa. Còn chưa nói xong, Phượng Phi tiện tay tựu giải khai đai lưng, cởi bỏ nghê thường, lộ ra trước ngực da thịt tuyết trắng. Lý Tiểu Dân không khỏi kinh thán tại nàng đấy có thể thu có thể phóng. Quyết định thật nhanh, thò tay đến nàng trước ngực, sẽ cực kỳ nhanh cởi bỏ nàng đầy áo ngực, cầm chặt trước ngực cao ngất phú. Chỉ cảm thấy xúc tu trắng nõn mềm mại, không khỏi trong nội tâm đại nhanh, nắm chặt phốt phe lên. Cái kia một bên, Thanh Phượng công chúa đã đôi ngọc như nhũn ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn cao quý uy nghiêm đầy mẫu thân được một cái thái giám nắm bắt núm vú. Còn sắc mặt bình tĩnh, má ngọc ửng đỏ đấy đấy bộ dáng, kinh ngạc nằm vô pháp nhúc nhích, Phượng Phi dùng nhu hòa đấy động tác, hơi quay người, tránh được Lý Tiểu Dân đấy ma thủ, bàn tay như ngọc trắng khẽ vuốt. Trên người đấy quần áo từng kiện mà chảy xuống trên mặt đất. Không bao lâu, một kiện thiên nhiên đấy hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, liền hiện ra ở Lý Tiểu Dân đấy trước mặt, như vậy mỹ diệu đấy dáng người, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ đấy da thịt, cùng với cao ngất phú, rậm rạp đấy rừng rậm đen, đều bị Lý Tiểu Dân thấy nước miếng cuồng nuốt, cũng không dám làm phiền nương nương thay mình xin hãy cởi áo ra. Trực tiếp sẽ đem quần áo cởi sạch, tiến lên ôm lấy non mềm đấy trần chuồng, hai người trần chuồng ôm nhau, Lý Tiểu Dân kiễng mũi chân, hôn hít lấy Phượng Phi đấy cặp môi đỏ mọng cùng đầu lưỡi. Kịch liệt mà trao đổi lấy nước bọt, tay phải khẽ vỗ, nâng lên mỹ nhân thon dài đùi ngọc, khiến nó vòng tại bên hông mình, tay trái ôm lấy Phượng Phi đấy hết sức nhỏ phong, eo, miễn cho nàng dừng chân bất ổn té xuống. Phượng Phi thở gấp tức, cố gắng không thèm nghĩ nữa còn có con gái ở một bên đang xem cuộc chiến. Chân trái cố gắng nâng lên bàn ở Lý Tiểu Dân đấy khỏa thân. Eo, ngọc thể bụng dưới gom góp hướng Lý Tiểu Dân đấy thân thể. Cùng hắn lẫn nhau ăn ý mà phối hợp với, cứ như vậy đứng đấy, lại để cho hắn tiến nhập chính mình tôn quý đấy trong ngọc thể. Ướt át chặt khít đấy cảm giác. Lại để cho Lý Tiểu Dân hạnh phúc được cơ hồ rên rỉ đi ra. Hắn ôm chặt cái này so với chính mình còn muốn cao đấy cô gái xinh đẹp. Tại trong cơ thể của nàng nhu hòa mà ra vào lấy. Tìm kiếm lấy khoái hoạt đấy cảm giác, Thanh Phượng công chúa ở một bên trên mặt thảm ngồi chồm hổm lấy. Ngơ ngác nhìn trước mặt đấy một màn, đã sắp ngất đi thôi. Nhất là Lý Tiểu Dân còn có ý mà điều chỉnh lấy bộ pháp. Nghiêng đi thân thể, làm cho nàng có thể đem chỗ giao hợp thấy rất rõ ràng. Càng làm cho nàng ý nghĩ choáng váng, thuần khiết đấy đôi mắt đẹp một trận trợn ngược, cứ như vậy đứng đấy giao hợp hồi lâu. Phượng Phi rốt cục nhịn không được rên rỉ đi ra, ôm chặt Lý Tiểu Dân, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cúi đầu xuống, đem đạt đến thủ đặt ở trên vai của hắn, hàm răng nhẹ nhàng mà cắn bờ vai của hắn. Lý Tiểu Dân đã ở hưng phấn mà thở dốc, ôm chặt Phượng Phi mông ngọc, ngón tay thật sâu khảm nhập tuyết trắng mềm mại đấy mông thịt bên trong. Kịch liệt mà rất động phần eo, đụng chạm lấy Phượng Phi nương nương đấy ngọc thể, thẳng khiến cho nàng đôi mắt đẹp mê ly, lớn tiếng thét lên, ghé vào Lý Tiểu Dân trên vai, run rẩy rên rỉ không dứt, bên cạnh đấy Thanh Phượng công chúa đã giống như một cái đứa đầu đất giống như. Không dám tin mà nhìn mình đấy mẫu thân sẽ như vậy phóng đãng. Cứ như vậy đứng đấy cùng nam nhân giao hợp, còn gọi được như vậy cảm thấy khó xử. Thiếu nữ lúm đồng tiền đẹp, đã đỏ đến giống như lửa. Trong ánh mắt, cũng thời gian dần qua mang lên một ít khao khát, đứng trong phòng trên thảm đỏ đấy một đôi tuấn mỹ nam nữ. Tại kịch liệt đấy trong giao hợp, rốt cục đạt đến ngọn núi cao nhất. Mỹ nữ kia lớn tiếng thét chói tai vang lên, toàn thân run rẩy, ôm chặt trong ngực non nớt đầy thiếu niên, cảm giác hắn tiến nhập chính mình ngọc thể chỗ sâu nhất. đưa hắn lửa nóng đấy, nham thạch nóng chảy phun ra tại chính mình trong cơ thể. Trong đôi mắt đẹp, không khỏi hưng phấn được chảy ra nước mắt. Hồi lâu sau, hổ thân thể kịch chấn đấy Lý Tiểu Dân mới đình chỉ. Cẩn thận ôm Phượng Phi mềm nhẵn đấy ngọc thể, đem nàng đặt ở trên thảm đỏ lớn. Mềm đấy hai chân cũng nhịn không được nữa. Bỗng chốc, từ tự ghé vào nàng trần trụi trên mặt ngọc thể, lớn tiếng thở dốc lên. Hai người lẫn nhau ôm, tại trên mặt thảm nghỉ ngơi hồi lâu. Phượng Phi ôn nhu mà hôn Lý Tiểu Dân đầy cái mũi cùng bờ môi. Cùng hắn tiến hành nhiệt liệt triền miên đầy ẩm ướt hôn. Rốt cục nhắm trúng Lý Tiểu Dân hùng phong tái khởi, đem nàng đặt tại trên mặt thảm. Hùng ác làm lên, Thanh Phượng công chúa ngồi chồm hỗn ở một bên, ngơ ngác nhìn so với chính mình còn nhỏ chút ít đấy nam hài đè lại mẹ của mình. Tại trong cơ thể nàng trắng trợn kịch liệt mà ra vào. Mà mẫu thân nhưng lại một bộ chưa bao giờ thấy qua đấy kiều mị thần thái. Ôm chặt lấy trên người đấy tiểu nam hài, lớn tiếng âm thanh rên rỉ lấy. Ngọc trên háng rất nghênh hợp với nam hài đấy trung kích, cao ngất đầy tóc mây rối tung ra, bộ dáng càng hình kiều mị, như vậy kỳ lạ đấy tình cảnh, lại để cho Thanh Phượng công chúa nói không ra lời. Rốt cục, Lý Tiểu Dân một hồi hung ác làm phía dưới, Phượng Phi ngửa đầu hét lên một tiếng, nâng lên đấy hai chân bàn nhanh eo của hắn, thân thể mềm mại kịch liệt mà run rẩy, hạnh phúc mà thăng lên mây xanh. Lý Tiểu Dân ngược lại là không có hổ thân thể kịch chấn. Vẫn là cố gắng hung ác làm lấy, đem Phượng Phi khiến cho bất tỉnh lại bất tỉnh, thẳng đến bất tỉnh được không thể lại bất tỉnh, mới thở hào hển theo nàng trên mặt ngọc thể bò lên. Nhẹ nhàng vừa hôn Phượng Phi má ngọc, mỉm cười nói, nương nương lần này rất không cấm làm đây này. Bỗng chốc, tựu ngất đi thôi, sau lưng truyền đến dầu dĩ đấy vang lên. Lý Tiểu Dân nhìn lại, chỉ thấy một cái mảnh mai thuần khiết đầy thiếu nữ núp ở trong góc. Đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình, thân thể mềm mại run rẩy, cao thấp răng nhẹ nhàng va chạm, phát ra như vậy đấy quái thanh. Lý Tiểu Dân mỉm cười, đứng lên đi đến Thanh Phượng công chúa bên người, khẽ vươn tay, liền đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong ngực. Bờ môi tiến đến bên tai của nàng. Mỉm cười nói, Thanh Phượng công chúa, thấy nhanh không quan tâm sống à, lần trước chúng ta không có làm xong đấy sự tình. Hiện tại đón lấy làm a, hắn không khỏi phân trần. Liền thật sâu hôn lên Thanh Phượng công chúa đấy trên môi đỏ mọng. Đầu lưỡi với vào đi, đem nàng đấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngăn chặn, dây dưa khởi cái lưỡi thơm tho nho nhỏ, cùng nàng tiến hành kịch liệt đấy lưỡi hôn. Công chúa hoa lệ đấy quần áo và trang sức, được hắn đơn giản cởi khai mở, ma thủ vươn vào, nắm nàng nho nhỏ đấy vú nhỏ. Trong nội tâm cười thầm nói, mẫu thân của nàng đấy lớn như vậy, nàng đấy nhỏ như vậy, à, sẽ không phải là nàng khi còn bé hấp sữa đem Phượng Phi đấy mỹ nhũ hấp lớn hơn à. Ngón tay của hắn, chậm rãi xâm nhập thiếu nữ còn có một nửa thánh khiết đầy cấm khu bãi cỏ. Thanh Phượng công chúa kêu sợ hãi một tiếng, tỉnh táo lại, dùng sức phụ giúp hắn, lớn tiếng kêu khóc nói, thả ta ra, ngươi đem mẫu hậu giết chết, đem mẫu hậu đưa ta. Nàng đấy đôi bàn tay trắng như phấn, dùng sức đánh vào Lý Tiểu Dân đấy trên đầu, có chút đau đớn, Lý Tiểu Dân vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời tình thế cấp bách. Buông lỏng tay ra, được quần áo không chỉnh tề đấy Thanh Phượng công chúa chạy thoát mở đi ra. Bổ nhào vào Phượng Phi trên người, lớn tiếng khóc hô, mẫu hậu, người chết được thật thê thảm a hát. Đang khóc hô, chợt thấy Phượng Phi thon dài đấy lông mi bỗng nhúc nhích. Chậm rãi mở ra đôi mắt dễ thương, dùng lười biếng đấy khẩu khí, nói khẽ, Thanh Phượng, người đang làm cái gì? Thanh Phượng công chúa ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn Phượng Phi, rung giọng nói, mẫu hậu, người không có được cái kia thái giám cạo chết sao? Thật sự là quá tốt, mẹ con hai người ôm ở cùng một chỗ, mảnh mai đấy con gái lên tiếng khóc lớn, đã bị làm được đồng dạng mảnh mai đấy mẫu thân nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Ôn nhu nói, đứa nhỏ ngốc, Khóc cái gì, mẫu thân đây không phải hảo hảo đấy. Cúi đầu nhìn mình đấy thân thể, trên mặt nàng đỏ lên, bộ dáng như vậy, khả thật sự không thể nói cái gì hảo hảo đấy. Lý Tiểu Dân đi tới, cảm động mà nói, ai, thật sự là một đôi mẹ con gặp lại đấy cảm động tràng diện a hát. Thế nhưng mà nô tài tại đây còn không có có thoải mái. Phải hay là không thỉnh nương nương hoặc là công chúa sẽ giúp ta. Phượng Phi má ngọc ửng đỏ, đưa mắt lên nhìn, có chút gắt giọng, vừa rồi ngươi không phải đã có một lần. Lý Tiểu Dân vẻ mặt đau khổ nói. Thế nhưng mà lần thứ hai nương nương đem hạ quan đấy hỏa khiêu khích đã đến. Lại không thể phát tiết, đưa Phật đưa đến Tây. Hay là thỉnh nương nương lại đến một lần a? Phượng Phi mặt mày khẽ biến. Thân thể mềm mại một hồi vô lực, rung giọng nói, thiếp thân rất mệt a. Đại nhân hay là đi ra ngoài tìm một cái cung nữ tiết hỏa. Như vậy tốt chứ, Lý Tiểu Dân mỉm cười nói. Làm gì đi tìm cung nữ? Tại đây chẳng phải có một cái có sẵn đấy Thanh Phượng công chúa sao? Đến, có việc con gái phục hắn lao. Bây giờ là Thanh Phượng công chúa biểu hiện hiếu đạo đấy thời điểm. Phượng Phi cuống quýt một thanh ôm chặt Thanh Phượng công chúa. Ôn nhu nói, đại nhân mới vừa rồi không phải đáp ứng thiếp thân sao? Lý Tiểu Dân gãi gãi đầu, buồn rầu mà nói, ta nói là ta sẽ cân nhắc a hát. Bất quá cân nhắc đấy kết quả là không nhất định, hơn nữa ta hiện tại khó thụ như vậy. Nương nương ngươi xem, vừa nói, hắn một bên thò tay đi thoát Thanh Phượng công chúa đấy quần áo. Xem nàng trốn tránh, dứt khoát cưỡi ngang hông của nàng, thay nàng giải khởi đai lưng đến. Đúng lúc này, Thanh Phượng công chúa đang ghé vào Phượng Phi đấy trong ngực. Lý Tiểu Dân chẳng khác gì là cưỡi các nàng hai mẹ con cá nhân. Đùi kẹp chặt thiếu nữ eo nhỏ nhắn, động tác càng phát mà nhanh, nhanh chóng cởi bỏ đai lưng, lộ ra bên trong đầy tiểu y, Thanh Phượng công chúa kêu sợ hãi lấy, muốn giãy giụa rồi lại ngăn cản không nổi Lý Tiểu Dân đấy lực lượng. Chỉ có thể nhào vào Phượng Phi trong ngực nức nở, sợ tới mức hoang mang lo sợ, Phượng Phi vươn tay ra, bàn tay như ngọc trắng một thanh cầm chặt Lý Tiểu Dân dục dịch đầy quái thứ đồ vật. Cũng không để ý lòng bàn tay trắng nõn, nghiêm mặt nói, đại nhân, làm sao có thể nói chuyện không tính, nếu là đại nhân thật sự không thể phát tiết, thiếp thân tuy nhiên thân thể mỏi mệt, còn có khẩu có thể dùng, nàng giãy giụa lấy, đem môi anh đào đụng lên đến, chiếc lưỡi thơm tho khẽ liếm mũi nhọn, liền muốn ngậm lấy tại trong miệng, Thanh Phượng công chúa kinh hoàng khóc hô, mẫu thân. Không muốn, ôm chặt Phượng Phi, đầu đứng vững, đính trụ nàng, không cho nàng làm bực này sự tình. Lý Tiểu Dân thấy rõ ràng, dứt khoát vừa ngoan tâm, ôm lấy các nàng hai cái mỹ nhân đấy đặt đến thủ về phía trước một cái. Phốc mà bỗng chốc, quả nhiên tiến nhập một cái ôn hòa ướt át đấy trong miệng anh đào. Không khỏi thoải mái mà than thở một hơi, Phượng Phi cùng Thanh Phượng công chúa đồng thời ngây dại. Nhìn xem cái kia xâm nhập thuần khiết thiếu nữ sạch sẽ khoang miệng đồ vật. Mà ngay cả không có được ngăn chặn miệng đấy Phượng Phi. Cũng ngơ ngác nói không ra lời nói đến. Lý Tiểu Dân thuần thục mà rất động lên. Vẻ mặt đau khổ nói. Nương nương cho bẩm, tiểu nhân xem nương nương thực sự quá mệt nhọc. Không có cách nào, chỉ có thể lại để cho Thanh Phượng công chúa tạm thời thay thế nương nương đấy vất vả. Cầu nương nương miễn tội, Phượng Phi sâu kín mà thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, còn có cái gì có thể nói đấy? Chỉ có thể ảm đạm nói khẽ. Đại nhân cố ý như thế, thiếp thân có thể cho Thanh Phượng thỏa mãn đại nhân. Chỉ cầu đại nhân không muốn phá thân thể của nàng. Thiếp thân là được vô cùng cảm kích. Nàng nâng lên đôi mắt đẹp, lẳng lặng yên nhìn xem Lý Tiểu Dân. Cùng đợi hắn đấy trả lời thuyết phục. Lý Tiểu Dân thoải mái mà thán lấy khí, mỉm cười nói, nương nương đã như vậy nói, nô tài nào dám không tòng mệnh, text được lấy tại, chỉ là Thanh Phượng công chúa khẩu kỹ không tốt, nương nương chi bằng cực kỳ dạy bảo mới được là, Phượng Phi than ngầm một tiếng, nâng dậy Thanh Phượng công chúa, cặp môi đỏ mọng bám vào nàng bên tai khuyên bảo một hồi, khẽ vuốt thân thể mềm mại của nàng. ôn nhu nói, con gái tốt, chuyện này hôm nay thoáng qua một cái, mẫu thân có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi hôm nay nghe lời, đem cửa ải này quá khứ, thuận tiện, Lý Tiểu Dân vẫy tay nghe, cũng kìm lòng không được mà mừng rỡ cười nói, nương nương nói rất đúng, ngày mai ta nhất định phái người đi nương nương trong nội cung. Đưa tốt hơn đùa bảo bối cho công chúa có cái gì cần, có gì cứ nói, chỉ cần là đại đường có, hạ quan tuyệt không tiếc rẻ. Phượng Phi nâng lên đôi mắt đẹp, cùng Lý Tiểu Dân liếc nhau, than nhẹ một tiếng, như vậy cùng hắn đã đạt thành chung nhận thức, tại không phá thanh Phượng công chúa thân xử nữ dưới tình huống. Tận lực dạy bảo nàng đến thỏa mãn Lý Tiểu Dân đấy dục vọng. Nàng kéo qua thanh Phượng công chúa, cẩn thận dạy bảo lấy nàng, cũng làm gương tốt, thay nàng làm lấy làm mẫu. Thanh Phượng công chúa kinh hoàng thuần khiết đấy trong ánh mắt. Chứng kiến Phượng Phi cúi đầu xuống, dùng mềm mại đầu ngón tay cầm chặt, đỏ tươi chiếc lưỡi thơm tho duỗi ra khẽ liếm, nhẹ mút mũi nhọn, cũng ý bảo lấy nàng cũng tới chiếu vào làm. Thanh Phượng công chúa dựa theo mẫu thân đấy mệnh lệnh, ngơ ngác mà nghe theo lấy. Mút lấy cái kia kỳ quái đấy hương vị, tâm hồn thiếu nữ một mảnh mê mang, cái lưỡi nhúc nhích, hấp đến trong miệng nuốt xuống đấy, không biết là hỗn hợp mấy người đấy dịch thể cùng nước miếng. Cách chương.